Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2166, chương 2168, xạ nhật thần tiễn. Đầy trời mưa tên tựa như mưa to gió lớn đồng dạng điên cuồng bạo xạ mà đến. Che khuất bầu trời, mỗi một mũi tên đều mang theo cường đại sát ý, xé rách không khí. Làm cho người có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ phả vào mặt uy áp kinh khủng. Chúng tiên chứng kiến cái này phô thiên cái địa mưa tên đầu tiên là sững sờ. Sau đó cuống quýt né tránh. Quy linh chi giáp, tiêu phó các chủ xuất ra một mảnh thanh sắc huyền quy lân phiến. Nhỏ lên huyết dịch, ném ra, theo pháp quyết thôi động. Huyền quy lân phiến trong nháy mắt hóa thành một mặt cự đại quang thuẫn. Hoành đứng ở đám người trước mặt. Keng, keng, keng. Từng thanh mũi tên bị quang thuẫn chặn lại. Nhưng vẫn có số ít điểm xuyên qua khoảng cách. Đâm bị thương một chút tiên giả. Tiên huyết nổi lên. Đại gia không nên hoảng hốt. Thiết lập phòng hộ kết giới. Tiêu phó các chủ hô lớn. Nghe được tiêu phó các chủ tiếng kêu to, chúng tiên dần dần ổn định trận cước, ngưng hóa ra một mảng lớn phòng hộ kết giới cùng huyền quy lân giáp dung hợp tại cùng một chỗ. Hình thành cứng cỏi hộ thuẫn, Tần Dương cùng Vong Yêu mấy người cũng ngưng hóa ra kết giới. Tránh né đâm tới mũi tên, có phải hay không yêu thần giới người? Tần Dương cau mày nói, Cơ Yên Nhi điểm điểm cái đầu nhỏ. Nói ra, hẳn là, xem ra yêu thần giới người lựa chọn lúc này xuất thủ. Rõ ràng là dự định cướp đoạt phụ thân ngươi. Mụ, đám gia hỏa này thật mụ nó là sao chổi. Tần Dương thầm mắng một tiếng. Nói ra, không được, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Dây dưa càng lâu, ngoài ý muốn nổi lên tỷ lệ cũng rất lớn. Ước đoán chúng ta cũng đã bị làm sủi cào. Muốn xông ra đi rất khó. Tử Yên nói ra, vừa dứt lời, tứ phía không trung đột nhiên xuất hiện không ít trên người mặc ninja phục nước rét hộ vệ. Lít nhà lít nhít xếp ngang xung quanh, có tới trên vạn người nhiều. Có chút rung động, ngoại trừ những cái này ninja bên ngoài, còn có hơn 10 vị thân mang thường phục nước rét tiên giả xuất hiện tại chính phía trước. Dẫn đầu là một vị bề ngoài thoạt nhìn 13 tuổi thiếu nữ. Da thịt trắng noãn, một đôi mắt đại đại, manh manh, phảng phất như là như manga bên trong đi ra đến tinh linh thiếu nữ. Nhưng mà từ trên người nàng tản mát ra uy áp mạnh mẽ. Liền biết cái này nữ tử tuyệt không phải bề ngoài như vậy người vật vô hại. Ba, nàng ngón tay ngọc nhất trà sát, gõ ngón tay. Đầy trời mũi tên lập tức đình chỉ xuống đến, khôi phục phía trước bình tĩnh. Tinh Nguyệt nương nương, chứng kiến thiếu nữ này, Khúc Nhu khuôn mặt biến đổi, thấp giọng hô, nàng nói khẽ với Tần Dương ba người giải thích nói. Cái này nữ nhân gọi Saori Kimura, là yêu thần giới nổi danh âm dương sư một trong, đừng xem nàng bề ngoài như tiểu nữ hài. Nhưng kỳ thật cũng đã có 700 tuổi sau khi, bên cạnh Cơ Yên Nhi bổ một câu, hơn nữa nàng tâm ngoan thủ lạt, yêu thích ăn nhân trái tim, âm dương sư, Tần Dương mặc niệm một lần, hiếu kỳ đánh giá nữ hài, Saori Kimura nhìn chung quanh một vòng chúng tiên, chắp tay sau lưng, xinh đẹp gương mặt bên trên hiển hiện một ít nhàn nhạt nụ cười, giọng dịu dàng nói ra. Không có ý tứ các vị, dùng loại phương thức này cùng các ngươi chào hỏi, có sai lầm lễ phép, nàng hoa hạ nói rất cứng nhắc, ngữ tốc cũng rất chậm, nhưng nghe tại người trong tai lại đặc biệt có mị lực. Tựa như một cái mềm mại vũ mau bên tai đóa bên trong khẽ vuốt tựa như. Trước tiên tự giới thiệu một thoáng, ta gọi Saori Kimura, là yêu hoàng ngồi xuống một tên đặc sứ. Lần này đến đây là hy vọng cùng chư vị hoa hạ tiên hữu thương lượng một việc. Saori Kimura eo nhỏ nhắn một chiết, có hơi hành lễ, tiêu phó các chủ lạnh lùng nói ra. các ngươi yêu thần giới lá gan cũng quá lớn, không thông qua đồng ý liền tự ý lén xông vào Hoa Hạ tiên giới. Chẳng lẽ các ngươi quên năm đó đế thần đại nhân định xuống thần ma pháp điển thiết luật sao? Nghe được thần ma pháp điển bốn chữ, Saori Kimura hơi biến sắc mặt, đôi mắt chỗ sâu tuôn ra một chút kiêng kỵ. Bất quá rất nhanh, nàng liền cười lạnh nói, đế thần đều chết bao nhiêu năm, còn cầm một bộ này tới dọa chúng ta sao? Hừ, coi như đế thần phục sinh tại thế, cũng quản không chúng ta. Nói đi, các ngươi lần này đến đây, cuối cùng muốn làm gì? Tiêu phó các chủ hỏi. Saori Kimura mỉm cười, duỗi ra tiêm bạch như ngọc ngón tay, chỉ hướng bị giam giữ tại thủy tinh lồng giam bên trong Bạch Đế Hiên. Nói ra, chúng ta muốn mượn thiên tuyển chi tử, dùng một lát. Không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Hừ, xem ra các ngươi yêu thần giới cũng cùng đường mạt lộ. Tiêu phó các chủ châm chọc nói, lẫn nhau, lẫn nhau. Saori Kimura nhún nhún vai, tiêu phó các chủ trên mặt nụ cười biến mất, ngữ khí băng hàn vô cùng, thiên tuyển chi tử liên quan đến ta Hoa Hạ tiên giới vận mệnh. Há có thể nói cho liền cho, các ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi, bằng không, đừng trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi, miễn đạt được thời điểm về không ra, đa tạ nhắc nhở. Saori Kimura nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp lại nổi lên từng tia sát ý. Nhẹ nhàng gõ ngón tay, môi son phun ra một chữ, giết, bạch, bạch, bạch, bằng lạnh bén nhọn mũi tên lần nữa gào thét mà tới. Thậm chí so với vừa rồi còn muốn hung mãnh, toàn bộ không trung tràn đầy mưa tên bay lượn, trở nên u ám vô cùng. Cùng lúc đó, cái kia gần như hơn vạn ninja cũng bay lướt mà đến. Những cái này ninja bản thân thực lực đồng thời không cao lắm, nhưng thắng ở thân pháp quỷ dị, chỉ cần đối phương phòng hộ kết giới xuất hiện một ít lỗ thủng liền sẽ tiến vào đi tiến hành ám sát. Tần Dương nói đúng, như vậy mang xuống không được, nhất định phải nhanh rời đi. Vong Ưu vung tay chém giết mấy vị ninja, nhàn nhạt nói. Tiếng nói hạ xuống, tiêu phó các chủ bỗng nhiên hiện lên đến. Hắn thần sắc một mảnh khẩn thiết. Đối với Vong Ưu nói ra, nữ hoàng bệ hạ, đối phương rõ ràng sắp đặt mai phục. Thiên tuyển chi tử không thể ở chỗ này ở lâu. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi mở ra một đạo lỗ hồng. Các ngươi tận nhanh mang theo Bạch Đế Hiên rời đi. Tiêu phó các chủ. Chẳng lẽ trường lão các đối với cái này không có chuẩn bị sao? Ngươi có thể đừng nói cho ta. Trường lão các không biết hôm nay sẽ có yêu thần giới người đánh lén. Vong Ưu thản nhiên nói. Nghe vậy, tiêu phó các chủ cười khổ nói. Chúng ta xác thực là có chỗ chuẩn bị. Nhưng đối với mới đến có chút nhanh. Cho dù chờ chúng ta người đuổi tới. Chỉ sợ khi đó cũng muộn. Tóm lại. Các ngươi trước tiên mang theo thiên tuyển chi tử rời đi. Không thể có bất kỳ sơ suất nào. Nói xong, thân hình hắn lóe lên. Xông về phía nam những cái kia ninja. Nhưng thấy hắn hai tay kết ấn. Nhẹ nhàng phủi nhẹ. Một vệt kim quang tràn ra. Cuốn về phía những cái kia đông doanh ninja. Đối phương liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền nổ thành từng đám huyết vụ. Bất quá trong chốc lát, tại trường lão các cùng cái khác tiên giả dưới sự cố gắng. Mở ra một đạo lỗ hồng. Tần Dương, mặc kệ cái này trường lão các tính toán gì. Chúng ta hay vẫn là nhanh chóng ly khai nơi này. Vong Ưu lạnh giọng nói ra. Tần Dương gật gật đầu. Liền muốn bảo vệ hòm sắt rời đi. Hưu, đúng lúc này. Một đạo kim quang óng ánh từ đằng xa bạo lược mà đến, nhấc lên tầng tầng kinh khí gợn sóng, phát ra cực kỳ chói tai rít lên thanh âm, cuối cùng là một căn kim sắc mũi tên, hơn nữa cùng phía trước trọng thương Vong Ưu giống nhau như đúc. Mà lần này mục tiêu hay vẫn là Vong Ưu? tốt lần này Vong Ưu phản ứng nhạy cảm, trong nháy mắt liền phát giác được nguy hiểm tiến đến. Tiêm thủ xuất kích, vạch ra một mảnh rực rỡ quang huy, đem mũi tên kia mũi tên một mực ngăn tại 3 mét bên ngoài. Xạ nhật thần tiễn, lại là nó. Tần Dương sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, ánh mắt vừa nhấc, gắt gao tiếp cận Saori Kimura bên cạnh một cái kimono nữ nhân. Trong tay đối phương chính cầm một cây cung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.